061, tính sai rồi, anh chỉ cân nhắc đến việc ôm mèo, vuốt lông sẽ thoải mái hơn một chút, tương đối thích hợp chi tiểu chi. Hiện tại anh hóa thành một con Golden còn kịp hay không? PS, Golden hay còn gọi là Golden nha bà con mặt cười. Cách chương.